12 Zodiac Demon Love, chương 10, góc truyện audio.com. Sau lễ hội văn hóa, học sinh được nghỉ thêm 2 ngày thứ 6 và thứ 7. Sáng thứ 2 tuần sau, Gemini và Scorpio bước vào lớp trước sự mong chờ của 10 người còn lại là quan hệ của họ sẽ khá hơn, nhưng khổ nỗi lại chẳng khá hơn chút nào mà còn tệ. Hơn, 10 người một lần nữa lại cúi đầu thở dài. Cả lớp một lần nữa lại ngồi học trong một bầu không khí căng thẳng. Âm u, giờ nghĩ chưa hôm đó, cả nhóm cũng tách ra thành hai nhóm nam nữ riêng biệt. Nhóm nam vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong khi nhóm nữ thì ra bãi cỏ ngoài sân trường ngồi. Lâu lâu mới có dịp nhóm nam ngồi riêng một mình. Đã thế dạo này tin đồn quan hệ giữa Scorpio và Gemini cũng trở nên xấu đi nên có rất nhiều cô gái xinh đẹp tới bao vây. Ngỏ ý được làm bạn gái Scorpio rất nhiều mặc dù đa phần đều bị anh từ chối. Do vụ việc ngày hôm qua nên Scorpio cũng trở nên thoải mái và bắt đầu trêu chọc những cô gái tới gần anh như để lấp đầy chỗ trống và sự làm lơ của Gemini đối với mình, đồng thời cũng để chính bản thân mình tìm ra câu trả lời chắc chắn cho câu nói của Gemini. Gemini tình cờ đi ngang canteen để mua nước cùng với Aries và Sagittarius thì ngay lập tức thấy cảnh Scorpio đang vuốt tóc một cô nàng vampire. Gemini thoáng buồn, Scorpio cũng khựng lại trong giây lát khi phát hiện ánh mắt của Gemini đang hướng về mình. Vì buồn chuyện hồi nãy nên Gemini không tập trung học được và xin phép lên phòng y tế. 15 phút sau, Scorpio cũng xin phép giáo viên lên phòng y tế vì cảm thấy tiết học này nhàm chán. Dù giáo viên có ức chế thì cũng không nói gì được vì dù gì Scorpio cũng là một người có địa vị. Aries liếc mắt với Capricorn tỏ vẻ lo lắng nhưng Capricorn liền ra hiệu trấn an cô. Libra và Pisces nhìn Sagittarius và Virgo cười khúc khích. Leo cũng nhìn Cancer và Aquarius cười đầy ẩn ý, Taurus thì tỏ vẻ như sắp có chuyện vui xảy ra rồi thản nhiên ăn bánh ngọt mặc cho giáo viên đang giảng bài. Scorpio lên tới phòng y tế thì thấy Gemini đang ngồi trên giường thản nhiên đọc sách. Scorpio cũng im lặng bước vào nằm dài trên chiếc giường kế bên. Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi có một học sinh nam bước vào với vết xước nhẹ ở cổ. À, mình bị xước nhẹ ở cổ, mình có thể xin một miếng băng cá nhân không? Cậu nam sinh nói sau khi nhìn một lượt không thấy cô y tá và nhận ra Gemini sau buổi lễ hội văn hóa vào ngày thứ 5 tuần trước nên ngại ngùng nói. Scorpio lập tức để ý đến thái độ của cậu ta. À được thôi, cho mình xem vết xước một chút được không? Gemini vui vẻ nói. Cô đứng dậy, đặt quyển sách úp xuống giường. Tiến về phía tủ nhỏ lấy một miếng băng cá nhân rồi bước tới đứng đối diện cậu nam sinh. À ừ, cậu trông xinh quá, cậu có bạn trai chưa? Cậu nam sinh ngước cổ để Gemini xem vết thương. Mặt cậu ta đỏ lên khi Gemini tiến sát vào người mình. Ngại ngùng hỏi, Scorpio cũng chú ý quan sát. Mình nghĩ là chưa, Gemini vui vẻ nói. Cô có lướt mắt nhìn Scorpio. Scorpio cũng chú ý đến biểu cảm của cô, xong rồi. Một người nói mình làm vậy sẽ lành, Gemini nhanh chóng liếm lên vết thương rồi dán băng cá nhân lên khiến cậu nam sinh đứng hình. Mặt đỏ như trái cà chua, Scorpio cảm thấy bực tức rồi lại ngạc nhiên vì câu nói của Gemini. Nó khiến anh nhớ lại lúc anh liếm vết cắt đang rỉ máu trên tay của Gemini, thật ra, mình, tạm biệt, cậu nam sinh ấp úng trả lời. Mặt đỏ như gấc, định nói tiếp thì ánh mắt cậu ta bắt gặp ánh mắt đỏ âu của Scorpio và sát khí tỏa ra từ anh khiến mặt cậu ta chuyển từ đỏ sang tái mét rồi sợ hãi. Lập tức chạy ra khỏi phòng để giữ an toàn mạng sống. Gemini ngạc nhiên rồi mỉm cười vì cô cũng cảm nhận được luồng sát khí đó. Gemini thản nhiên quay về giường. Ngồi xuống, cầm quyển sách lên đọc tiếp. Scorpio không chịu nổi vẻ thản nhiên đó của Gemini sau khi liếm cổ người con trai khác liền đứng dậy. Bước tới đứng trước mặt cô, Gemini ngước nhìn, đôi mắt xám tinh lanh lại bắt gặp đôi mắt đỏ đầy nghiêm túc. Gem, C, xin lỗi đã làm phiền. Virgo mở cửa xông vô thì thấy không khí căng thẳng giữa hai người liền đóng cửa lại rồi rời đi. Trả lại không gian cho hai người. Gemini đứng dậy, định bỏ đi thì bị Scorpio kéo tay lại. Hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau. Scorpio tiến một bước, Gemini lùi một bước, cứ thế đến khi Gemini đụng vào cạnh bàn thì cô biết cô không lùi được nữa. Scorpio cứ tiến đến càng gần, tim Gemini càng đập nhanh, vì muốn ngăn cảm giác này. Gemini nhìn Scorpio bằng ánh mắt đầy mạnh mẽ, cô khẽ giơ tay định tạo một cơn gió đẩy Scorpio ra trước khi bản thân trở nên mềm yếu và đắm chìm vào cảm giác lân lân khó tả bởi những tiếp xúc gần. Cúi giữa cô và Scorpio, chỉ vừa kịp tạo một cơn gió, chưa kịp hất tay để đẩy thì cổ tay Gemini lập tức bị bàn tay to lớn của Scorpio nắm chặt. Cô cố dùng sức để cơn gió có thể đẩy anh ra nhưng đối với một con quỷ cao quý như Scorpio, sức mạnh của anh hơn hắn cô. Do đó, cơn gió mà Gemini tạo ra đã phản ứng ngược lại và tạo một vết cắt nhỏ trên cổ cô khiến cô nheo mắt. Nhăn mặt vì đau, Scorpio cũng giật mình buông tay ra, lướt mắt nhìn vào vết cắt trên cổ Gemini. Cậu muốn gì? Gemini xoa xoa cổ tay rồi nói lớn. Giọng có chút lạc nhịp giống như cô đang tỏ ra mạnh mẽ và kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ bên trong của mình vậy. Chữa thương Scorpio cúi nhẹ người liếm vào vết thương của Gemini. Một lần nữa anh cảm nhận vị máu dịu nhẹ cùng hương thơm dễ chịu tỏa ra từ người cô. Scorpio thì thầm khiến Gemini như vỡ òa trong mớ cảm xúc đầy mâu thuẫn ấy. Scorpio nhận ra việc mình vừa làm, lập tức đứng thẳng dậy, lùi lại một bước rồi nhìn thẳng vào gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng thoáng đỏ mặt và hiện lên nét bối rối của Gemini. Chữa thương, liệu cậu có thể thật lòng chấp nhận một trái tim đã bị thương hay cậu sẽ bóp nát nó một lần nữa? Gemini cười gượng gạo. Cô khẽ nhướng người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Scorpio nơi từng bị chảy máu do cô cắn phải khi anh bất ngờ hôn cô rồi nói. Ánh mắt xám nhìn Scorpio đượm buồn rồi bỏ đi. Scorpio ở lại, chạm ngón tay lên môi nơi Gemini vừa hôn rồi lại đắm chìm trong những suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cô. Tự hỏi rằng tại sao cô lại nói vậy? Tại sao cô nghĩ rằng anh sẽ bóp nát trái tim cô? Tại sao cô không muốn trao trái tim mình cho anh hay là vì anh vẫn chưa khiến cô tin vào những việc anh làm đều là thật lòng? Ngày hôm sau, mọi việc vẫn không thay đổi. Không khí giữa Scorpio và Gemini vẫn căng thẳng. Lâu lâu hai người lại lướt mắt quan sát coi đối phương đang làm gì rồi lại đánh mắt đi chỗ khác trước khi bị phát hiện. Giờ ăn trưa hôm đó, năm chàng trai còn lại đều tò mò về việc Scorpio đã nói gì với Gemini qua lời kể lại của Virgo khi cô bắt gặp không khí căng thẳng của hai người ở phòng y tế. Cảm giác khi thật sự yêu một người là như thế nào? Scorpio bất ngờ hỏi năm cậu bạn đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Hừm, mình nghĩ là bản thân hạnh phúc khi người đó hạnh phúc. Buồn khi người đó buồn, Taurus vừa ăn vừa nói. Còn nữa, luôn chú ý đến từng hành động của người đó, Cancer nói. Lo lắng và quan tâm, cả khó chịu khi thấy người đó đụng chạm thân mật với người con trai khác nữa. Và Libra thì không bao giờ làm vậy trước mặt mình, hi hi leo tự hào nói. Luôn muốn ở bên người ấy, Aquarius đỏ mặt khi nghĩ về Pisces. Bộ có người làm cậu chú ý rồi hả? Capricorn hỏi nhưng trong lòng anh và mọi người thừa biết người đó chỉ có thể là Gemini vì chưa có ai từng nói cậu thiếu gia đáng sợ này là phiền phức. Ngay lần đầu gặp mặt và biến thái ngay lần thứ hai cả. Có lẽ là vậy, Scorpio nói rồi bất giác chạm tay lên môi nhớ lại. Ở ngoài sân trường, các cô gái cũng tò mò về chuyện của Gemini và Scorpio không kém gì các chàng trai. Đồng thời họ cũng cảm thấy lo lắng cho cô bạn của mình vì họ sợ Gemini sẽ bị tổn thương một lần nữa trong chuyện tình cảm. Gem, cậu với Scorpio vẫn ổn chứ? Libra nhẹ nhàng hỏi. Mình không nghĩ vậy, Gemini đáp. Ánh mắt thoáng buồn, cậu thích cậu ta chứ? Virgo hỏi. Đó là điều mình sợ. nếu mình nói ra, nếu lại như lần trước Gemini nói lấp lửng, gương mặt năm cô gái cũng thoáng đượm buồn theo lời nói nức nở của Gemini. Đừng lo, còn có bọn mình mà, Pisces nhẹ nhàng an ủi, dùng tay gạt đi nước mắt của Gemini, tụi này không bỏ cậu đâu, Sagittarius nói mạnh miệng. Virgo cũng gật đầu rồi đưa nước cho Gemini uống để cô bình tĩnh lại. Mình sẽ nhất định không tha cho tên nào làm em yêu của mình bị thương. Hứa danh dự luôn, Aries vỗ lưng Gemini khiến cô giật mình. Aries mạnh miệng nói, tỏa sát khí hừng hực, đưa tay chỉ lên trời hứa danh dự, khiến những người còn lại bật cười vì sự thẳng thắn của cô nàng. Hết giờ nghỉ trưa, mọi người cũng quay về lớp học ổn định chỗ ngồi. Cô giáo cùng thầy hiệu trưởng cũng ung dung bước vào. Cả lớp lập tức chú ý vì hiếm khi nào thầy hiệu trưởng lại chịu bỏ thời gian viếng thăm lớp này. Cô giáo ra hiệu kêu Libra và leo lên. Cả bốn người nói to nhỏ một lúc rồi Libra và leo cúi đầu. Trở về chỗ ngồi, thầy hiệu trưởng quay xuống nhìn cả lớp mỉm cười. Quay sang gật đầu chào cô giáo rồi rời đi. Sau khi thầy hiệu trưởng rời đi, cô giáo cũng để sấp tài liệu giảng dạy xuống bàn rồi dõng dạc thông báo. Đầu tháng sau, các em sẽ có một kỳ thi kiểm tra năng lực. Bài thi được phân thành 3 dạng, tấn công, phòng thủ và hỗ trợ. Cô giáo nói một hơi rồi dừng lại đưa mắt lướt nhanh toàn bộ lớp học để xem xét phản ứng của học sinh và chờ đợi câu hỏi. Tại sao lại phân ra vậy ạ? Một học sinh nam hỏi. Vì bài thi sẽ được tiến hành dưới dạng thi đấu trực tiếp một đề kiểm tra khả năng phát huy sức mạnh và năng lực của học sinh nên các học sinh sẽ được phân loại vào nhóm tương ứng dựa trên sức mạnh đặc biệt của từng người để tiện cho việc thi đấu và cũng tránh tai nạn ngoài ý muốn như việc học sinh thuộc nhóm hỗ trợ không chịu được những đòn mạnh của nhóm tấn công. Cô giáo nhẹ nhàng giải thích rõ ràng các chi tiết, thông báo chi tiết về việc phân loại sẽ được Libra nói rõ hơn vào cuối giờ nhé. Cô giáo nói tiếp khi thấy cả lớp đều yên lặng, tạm gác lại chuyện phân loại sức mạnh, cả lớp tập trung vào bài giảng của các thầy cô xuyên suốt 3 tiết học. Tiếng chuông báo tiết học cuối cùng vang lên, cả lớp cũng cùng nhau reo lên một cách hạnh phúc vì cuối cùng cũng được về nhà. Người thì nằm dài ra bàn, người thì vươn vai để xua tan sự uể oải trong suốt 3 tiết học. Tranh thủ thời gian ít ỏi cuối ngày, Libra và Leo bước lên bục giảng, mỗi người cầm trên tay một tờ giấy A4 màu trắng. Hai người nhìn lướt lại một lần nữa rồi nói, mình sẽ đọc danh sách phân loại nhé. Libra nói nhưng ngoại trừ 10 người bạn chịu ngồi im chăm chú lắng nghe thì những học sinh còn lại hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô nàng Pháp Sư Kiêm. Bạn gái đáng ghét của Leo. Nè mấy đứa, Leo nghiêm mặt tỏa sát khí. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cả lớp nói khiến những học sinh còn lại lạnh người lập tức ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi. Aries cười khoái chí, Capricorn lắc đầu, Gemini cũng cười theo, Scorpio nhìn Gemini lòng cũng cảm thấy vui. Pisces thì nhảy qua chỗ của Virgo ngồi chăm chú nghe, Sagittarius cũng tranh thủ đuổi Cancer lên ngồi với Aquarius để cô có thể ngồi kế Taurus rồi hai người vừa nhâm nhí bánh snack vừa ngóng coi mình sẽ vào nhóm. Nào, đầu tiên là nhóm tấn công gồm Scorpio, Capricorn, Leo, Taurus, Aries, Gemini, cô ả Tengu tóc vàng và đen, học sinh A, B, Libra nói một cách rõ ràng. Dứt khoát, tiếp đến là nhóm phòng thủ, Aquarius, Cancer, Libra, cô nàng phù thủy, học sinh C, D, Leo tiếp lời còn lại Sagittarius, Virgo, Pisces. Hai vampire sinh đôi, người sói và những người còn lại là nhóm hỗ trợ Leo nói nốt những người còn lại. Đối thủ chiến đấu sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bởi nhà trường nên mọi người hãy cùng tập luyện dựa theo nhóm đã được phân nhé. Libra vui vẻ nói điều lưu ý cuối cùng. Sau khi nghe xong, mọi người lập tức ra về và tất nhiên 6 cô nàng của chúng ta không thể tránh được ánh mắt ganh ghét. Nụ cười đầy nham hiểm của nhóm 6 cô nàng luôn tìm cách chơi xấu người khác kia. Tạm thời bỏ qua những cảm xúc rối bời trong lòng, những chuyện tình cảm lãng mạn, ngọt ngào, mọi người tập trung vào việc luyện tập cho kỳ thi sắp tới. Dù nói là mọi người nhưng có lẽ chỉ có 6 cô gái là chăm chỉ tập luyện mà thôi, vì họ muốn chứng tỏ cho những người luôn ganh ghét họ là họ không phải kẻ thua cuộc, không phải đồ hạ đẳng đáng bị mọi người coi thường, xa lánh. Mặt khác, họ cũng muốn chứng tỏ rằng mình là một người mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài. Cố gắng hết mình được mọi người công nhận và có thể trở thành một người xứng đáng với con quỷ đã tự nguyện trao tặng tình yêu và trái tim quý giá nhất của mình cho họ, khổ tâm lắm mới kiếm được cái hình 98, giống với hình tượng của Capricorn. 3 cách chương.